Kiếm vực vô địch, chương 867, C867, ám môn người thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên ngoại thiên 867 chương, ám môn người thứ nhất. Cảnh ban đêm hàng lâm, một vầng minh nguyệt chậm rãi bay lên, dắt không trung, vẫn còn như mâm ngọc. Dương Diệp bên ngoài gian phòng, chỉ còn lại có Cổ Chân Nhân cùng Phạm Mộng hai tỷ muội. Phạm Mộng hai tỷ muội thần sắc lo lắng, nhiều lần đều muốn vào cửa gọi Dương Diệp, nhưng mà cuối cùng vẫn là nhịn được, bởi vì Cổ Chân Nhân nói Dương Diệp lúc này ở tu luyện. Có thể là vào thời điểm mấu chốt, thời khắc thế này, không thể bị quấy rầy, bằng không thì khả năng sẽ là công dã tràng. Nhưng mà, Dương Diệp nếu như còn không ra, cổ kiếm trai kia sau này có thể đã muốn trở thành Thanh Châu chê cười a. Cổ Chân Nhân so với Phạm Mộng hai tỷ muội phải bình tĩnh nhiều lắm. Ít nhất trên mặt là loại này, lúc này toàn bộ Bắc giới có thể nói là nổ sôi. Bởi vì hiện tại toàn bộ Bắc giới đều tại nói Dương Diệp không dám thượng Thanh Đạo Môn. Cổ kiếm trai sợ Thanh Đạo Môn. Tại Bắc giới, vẫn là có rất nhiều người sùng bái Dương Diệp đấy. Trong này có cổ kiếm trai đệ tử, còn có vô số tán tu huyền giả. Bởi vì Dương Diệp ngoan độc, đủ cuồng, đủ bá đạo, còn có đảm lượng, Thanh Đạo Môn tại Thanh Châu truyền thừa mấy vạn năm. Kỳ hành sự là bực nào kiêu ngạo, bá đạo, tàn nhẫn, hôm nay tông môn này bị Dương Diệp như thế vẽ mặt. Không thể không nói, vô số người trong lòng là vô cùng thống khoái, đặc biệt là cổ kiếm trai đệ tử tử thần trở về. Cái gọi là một núi không thể chứa hai cọp, tại Bắc giới chỉ có cổ kiếm trai cùng Thanh Đạo Môn. Bởi vậy, cổ kiếm trai cùng Thanh Đạo Môn ở giữa một mực có xung đột. Song phương đệ tử thường xuyên tranh đấu cái kia là chuyện thường xảy ra. Bởi vậy, khi biết Dương Diệp một người muốn thượng Thanh Đạo Môn khiêu chiến Thanh Đạo Môn tất cả thiên tài lúc, cả cổ kiếm trai đệ tử lập tức nhiệt huyết sôi trào. Có thể nói, danh tiếng của Dương Diệp là đuổi sát cổ kiếm trai kiếm hoàng Lục Huyền Nhi. Có sùng bái thì có khinh bỉ, có hy vọng liền có thất vọng, bởi vì Dương Diệp chưa từng xuất hiện tại Thanh Đạo Môn. Đã từng những thứ này sùng bái người của Dương Diệp, lập tức biến thành khinh bỉ còn có thất vọng. Tại bọn họ xem ra, đặc biệt là trong mắt của cổ kiếm trai đệ tử, người có thể chết, nhưng cổ kiếm trai mặt của tuyệt đối không thể bỏ. Mà Dương Diệp nhưng là lựa chọn trốn tránh, lựa chọn mất mặt, rất nhiều cổ kiếm trai đệ tử đi đến Thanh Đạo Môn. Lúc này đây, cho dù là cổ kiếm trai cao tầng ra mặt đều không có thể ngăn được. Người sống, nhiều khi kỳ thật chính là vì tranh giành một hơi, tranh giành một cái tôn nghiêm. Nếu như không có một hơi này, đã không có tôn nghiêm, người sống có ý nghĩa gì? Thanh Đạo Môn, lúc này Thanh Đạo Môn chân núi là người càng ngày càng nhiều. Không chỉ có chân núi, tại Thanh Đạo Môn chung quanh trên mấy ngọn núi kia cũng là đứng đầy huyền giả. Tất cả mọi người tới nơi này, tự nhiên là vì nhìn Dương Diệp như thế nào muốn một người khiêu chiến Thanh Đạo Môn thế hệ trẻ thiên tài. Mà bây giờ, Dương Diệp nhưng là ngay cả quỷ ảnh cũng không gặp được. DJXMM, thiệt thòi ta còn như vậy sùng bái hắn, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là một cái xúc đầu ô quy. Làm hại lão tử ở chỗ này không công trong một ngày một đêm. Tức chết ta đấy, ngươi mới một ngày một đêm liền kêu. Ta thế nhưng là trông nhanh ba ngày ba đêm. Này ba ngày ba đêm ta ngay cả đi nhà cầu cũng không dám đi. Chỉ sợ bỏ lỡ Dương Diệp phong độ tuyệt thế. Không nghĩ tới hắn vậy mà nguy rồi. Thiệt, đoạn, không có bổn sự kia. Cũng đừng mẹ nó nói mạnh miệng a. Đây không phải là cố tình chơi người đi, xác thực. Ta quần đều thoát khỏi, hắn nhưng là đừng tới. Này không trên không dưới, thật sự là đồ phá hoại đến cực điểm. Ta đã nói rồi, Dương Diệp kia cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. khiêu chiến thanh đạo môn các đệ tử. Đừng nói hắn, coi như là cổ kiếm trai kiếm hoàng Lục Uyển Nhi cũng làm không được a, gấp cái gì? Cách 3 ngày không phải là còn có 1 canh giờ sao? Nói không chừng cuối cùng một hơi, hắn đã tới rồi chứ. Cao thủ đều thích chơi tim đập kích thích. Tất cả, chúng ta còn là đợi đã. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, đi, đến, thời điểm này cũng không có đến. Ta nhìn hắn là không dám tới. Hôm nay để lời nói ở chỗ này. Hắn hôm nay nếu tới, Ninh Đào ta tại chỗ ăn phân. Mau nhìn, cổ kiếm trai đệ tử đến rồi, ngay tại lúc này. Trong chàng không biết ai hô một câu. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ mỗi ngày tế hoa đếm rõ số lượng 1000 đạo kiếm quang. Những kiếm này quang giống như lưu tinh vũ bình thường hướng phía thanh đạo môn bên này kích xạ mà đến. Mấy 1000 đạo kiếm quang kích xạ mà đến, dù cho còn cách xa nhau gần 1000 trượng khoảng cách, nhưng mà trong chàng mọi người cũng đã cảm giác kiếm ý khinh người. Không dám nhìn thẳng, kiếm quang rơi xuống. Mấy 1000 cổ kiếm trai đệ tử xuất hiện ở Đăng Vân Thê dưới chân. Cầm đầu là Trần Đông, Nạp Lan Anh, còn có Ngô Nham Trung. Ái chà chà, hôm nay là gió nào a? Vậy mà lại để cho cổ kiếm trai thiên tài yêu nghiệt đều đến thanh đạo môn ta Nguyên Thủy Ma Thần, ngay tại lúc này. Một đạo có chút kiều đà thanh từ thang mây chi bên trên truyền đến. Mọi người nhìn thấy. Chỉ thấy một tên mặc bó sát người áo dài trắng nam tử đang từ thang mây từng bước một đi xuống. Nam tử dáng người rất nhỏ nhắn xinh xắn, đặc biệt là cái kia bó sát người trường bào huống chi đem hắn dáng người làm nổi lên như là đàn bà bờ eo thon bé bỏng. Hơi có chút xinh đẹp gợi cảm, ở trên mặt nam tử, thoa từng một thật dày phấn trắng, đặc biệt là đôi môi kia. Đỏ tươi như là máu tươi. Nam tử đi bộ tư thế cũng có chút kỳ quái, như là bước chân mèo một dạng nhẹ nhàng vô cùng. Trang điểm dày đặc, gợi cảm xinh đẹp. Đây là mọi người nhìn thấy nam tử lúc cảm giác thứ nhất. Nam tử đi tới Đăng Vân Thê dưới chân, nhìn lướt qua đám người Trần Đông, sau đó nói: vị nào là Dương Diệp, mau ra đây để cho ta nhìn một cái. Đến tột cùng là cái gì kỳ nam tử, vậy mà có thể liên tiếp chém giết thanh đạo môn ta thiên tài yêu nghiệt, còn tuyên bố muốn lên thanh đạo môn ta khiêu chiến thanh đạo môn ta tất cả thiên tài. Chậc chậc, thật sự là bá đạo, thật sự là cuồng vọng, thật sự là kiêu ngạo. Ai nha, ta chỉ thích chính là nam nhân như vậy, ta không chịu nổi. Ngô Nham Trung lắc đầu, liền muốn ra tay. Nhưng mà Trần Đông nhưng là ngăn cản hắn. Ngô Nham Trung nhìn về phía Trần Đông. Lúc này Trần Đông trong mắt thậm chí có vẻ mặt ngưng trọng. Nhìn thấy như vậy, trong lòng Ngô Nham Trung hơi kinh ngạc. Trước mắt tên nam nữ không nữ này đến tột cùng là phương nào thánh thần, lại có thể để cho Trần Đông ngưng trọng như thế. Bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35.com. Gác hạ chính là Vương Âm Dương. Trần Đông trầm giọng hỏi. Nam tử trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nói, người vậy mà nhận ra ta, đã từng thanh đạo môn ám môn người thứ nhất. Ta làm sao sẽ không nhận biết? Trần Đông nói, hôm nay ngươi đã là bán thánh. Thanh đạo môn không phải là phái ngươi đi ra cùng chúng ta giao thủ chứ? Cùng các ngươi giao thủ, Vương Âm Dương lắc đầu. Nói, các người yếu như vậy, ta sao được bắt nạt các ngươi? Ta tới, chẳng qua là muốn nhìn một chút Dương Diệp kia, yếu. Chẳng lẽ ngươi rất mạnh, nói chuyện chính là một hoàng giả cảnh cổ kiếm trai đệ tử. Bán thánh cường giả với hắn mà nói, kỳ thật cũng chẳng phải cao không thể chạm, bởi vì hắn đã từng tự lấy hoàng giả cảnh nhất phẩm cảnh giới chạm giết qua bán thánh cường giả. Vương Âm Dương mục quang đã rơi vào tên kia nói chuyện nam tử trên người. Thò tay đối với nam tử một chào. Cứ như vậy, tại tất cả người ánh mắt kinh hãi bên trong, tên kia hoàng giả cảnh nam tử liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của Vương Âm Dương. mà vương âm dương cái kia trắng hếu thủ tắc gắt gao nắm bắt nam tử yết hầu. Đừng tưởng rằng có thể vượt cấp chém giết bán thánh thì ngon. Lão tử tại ngươi cảnh giới này lúc cao cấp bán thánh giết tất cả một đống lớn rồi, ngay tại lúc này. Trần Đông đột nhiên xuất kiếm, trường kiếm đâm thẳng vương âm dương, tốc độ cực nhanh, lập tức đi tới trước mặt của vương âm dương. Vương âm dương mặt không đổi sắc, ngón tay nhập lại cong ngón búng ra, vừa vặn bắn ra, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, tại trên mũi kiếm của Trần Đông, O-O-O-N-G, trường kiếm trong tay của Trần Đông kịch liệt run lên, sau đó ngoặt cong thành một cái cong, mà Trần Đông bản thân đã ở lực lượng cường đại chi sau khi hạ chiều liên tục nhanh lùi lại. Cho đến lui gần 20 bước mới dừng lại. Ca sát, một đạo thanh thúy thanh ở giữa sân vang lên. Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy kia vương âm dương thủ trong cổ kiếm trai nam tử cổ đã đoạn. Vương âm dương tiện tay quăng ra, nam tử kia bị ném đến một bên. Nói, chỉ các ngươi này như gấu, còn muốn tới khiêu chiến thanh đạo môn ta thiên tài yêu nghiệt. Cũng không sợ cười mất người khác răng hàm hút máu tổng giám đốc. Tiểu yêu nữ cùng hấp huyết quỷ. Nếu không phải phía trên những lão gia hỏa kia để cho ta đừng lấy lớn hiếp nhỏ. Lão tử hiện tại liền để cho các ngươi thần hồn câu diệt. Vừa nói. Vương âm dương lạnh lùng nhìn lướt qua ít cổ kiếm trai đệ tử kia. Nói. Như thế nào? Không phục a? Không phục các ngươi tới cắn ta à? Vương âm dương, ngươi lúc nào không biết xấu hổ như vậy rồi hả? Ngay tại lúc này, một đạo kiếm quang xẹt qua, một người đàn ông trung niên xuất hiện ở trong tràng. Vương âm dương nhìn trung niên nam tử liếc mắt, sau đó nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là thạch ba nước a, ai nha uy, cổ kiếm trai các ngươi đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn tới diệt thanh đạo môn ta sao? Người ta thật tốt sợ chứ. Thạch ba nước lạnh nhìn thoáng qua vương âm dương. Nhưng sau đó xoay người nhìn về phía ít cổ kiếm trai đệ tử kia. Nói, tất cả mọi người lập tức trở về đi. Ai nha? Trở về làm gì vậy? Lúc này, vương âm dương bỗng nhiên nói. Các ngươi cổ kiếm trai đệ tử đến không phải là vì muốn cùng ta thanh đạo môn đệ tử luận bàn một chút sao? Như thế nào? Hiện tại muốn đi, chẳng lẽ là nói các ngươi sợ, hay hoặc giả là tự giác không bằng ta thanh đạo môn đệ tử. Nghe vậy, đám người cổ kiếm trai đệ tử sắc mặt lập tức tức giận tái nhợt, vương âm dương cười cười. Sau đó nói, lão từ lão tam, đi ra mở mang kiến thức cổ kiếm trai thiên tài yêu nghiệt đi. A, mọi người chẳng qua là luận bàn. Hai người các ngươi ra súc cũng đừng ra tay quá nặng đi. Nhất định phải chừa cho người ta khẩu khí. Bằng không thì người ta vạn nhất chó cùng rứt dầu. Muốn tiêu diệt thanh đạo môn ta. Vậy coi như hỏng bét. Theo vương âm dương thanh âm rơi xuống. Hai tên mặc áo gai nam tử xuất hiện ở trong tràng. Một tên hoàng giả cảnh. Một tên tôn giả cảnh. Tên kia hoàng giả cảnh nam tử nhìn lướt qua cổ kiếm trai đám người. Lập tức nói, chỉ cần là hoàng giả cảnh, các ngươi có thể một người lên, cũng có thể cùng tiến lên. Một gã khác áo gai nam tử nhìn cũng chưa từng nhìn cổ kiếm trai đám người. Mà là nói thẳng, không thích lãng phí thời gian. Tôn giả cảnh toàn bộ một đứng lên đi, trong tràng một mảnh xôn xao. Yên lặng một cái chớp mắt, cổ kiếm trai đệ tử động thủ, Minh Vũ Thành, Dương Diệp cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Dương Diệp từ bên trong chạy ra, vừa chạy còn bên cạnh cười to, ha ha, nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này, nguyên lai cái đầu ngươi a, cổ chân nhân kia đột nhiên quát, lão tử chờ ngươi một ngày một đêm rồi, đừng nói nhảm. Đi mau, hy vọng vẫn còn kịp, nói xong, cổ chân nhân tay phải vung lên, một đạo vết nứt không gian xuất hiện ở trong tràng, Sau đó cổ chân nhân trực tiếp nắm lên Dương Diệp, đem ném vào cái kia vết nứt không gian trong. PS. Cảm tạ Đông Thiếu Minh chủ khen thưởng. Cuối cùng chương 1 tồn cào. Giữ lại bản thảo. Bộc phát ra. Hôm nay xin phép nghỉ ký hiệu. Khả năng không cách nào 9 giờ đổi mới. Nhưng sẽ không vượt qua một điểm. Có thể ghi bao nhiêu? Liền càng bao nhiêu hơn. Để cho ta tiến 5 vị trí đầu tốt chứ. Tàu chương hết. Convert by TCT. Cách chương.